Ngự nữ tâm kinh, chương 125 trước giờ. Góc truyện audio.com. Lạc Thành, Lạc phủ, Bí Thất Thai thanh âm tại đối thoại nghĩa phụ đã đáp ứng đề nghị của ta, quyết định giúp đỡ bọn ngươi Lạc gia. Chờ ngươi leo lên cửu ngũ chi tòa về sau, ngàn vạn không nên quên hôm nay hứa hẹn. Thật sự, ha ha, cảm ơn muội phu, có các ngươi Nam Lăng đại quân hiệp trợ thì sợ gì Tư Đồ Thế gia. Ta Lạc Hà lần nữa thề, nếu như cái đó ngày công thành, chắc chắn ưu đãi gặp Nam Lăng bộ hạ cũ và phu nhân ngươi thân thuộc gia tộc như có vi phạm thiên lôi đánh xuống. Vương Nhạc Nhạc rảo hoạt cười cười, thầm nghĩ, lôi là bổ không đến ngươi, nếu như ngươi dám sằng bậy ta sẽ đích thân bổ ngươi. Mặc ngươi giấu ở cửu địa cửu thiên, cũng trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Biểu hiện ra lại cười nói, ha ha, có Lạc huynh minh ước nói như vậy là đủ. Bất quá đừng quên, theo quốc tập tục ngươi không phải người thừa kế, ngươi thượng diện còn có cái. Lạc Hà có chút quay người, trong mắt bắn ra lạnh như băng hàn quang, sau nửa ngày mới chìm trầm ngâm nói. Nếu để cho hắn kế thừa ngôi vị hoàng đế thiên hạ tất. Nhiên, loạn, vì ngàn vạn lê dân bách tính, vì đổ máu hy sinh chiến sĩ, đành phải lại để cho ca ca đi trước một bước phụ thân cũng sẽ minh bạch khổ tâm của ta đấy. Nhạc Nhạc khẽ gật đầu thầm nghĩ, xưa nay quân người đều dùng đường hoàng lý do che giấu âm u huyết tinh. Hắn cũng đúng quy cách mặt dày tâm hắc, vỗ vỗ bờ vai của hắn cố dùng thương cảm ngữ khí nói. Lạc Hà huynh không cần áy náy, hắn như biết rõ cái chết vĩ đại như vậy, chắc chắn mỉm cười cửu tuyền đấy. Lạc Hà thiếu chút nữa nghẹn ngào cười to trong nội tâm thầm mắng Nhạc Nhạc có thể như vậy giải thích sao. Lại thương lượng một ít chi tiết tỉ mỉ, Nhạc Nhạc mới kỵ Hạc Nhi rời đi. 3 tháng dương liễu phong, thổi mặt không hàn, tiên Hạc Dương cánh cao bay liệng tại sâu kín đám mây trong xuyên thẳng qua. Nhạc Nhạc ngẩng đầu nhìn qua mênh mông thương khung, sinh ra không biết giải quyết thế nào cảm giác. Liệp diễm, sinh tồn, giết chóc âm mưu, làm dễ dàng đây hết thảy đến tột cùng vì cái gì? Vốn là vì dục vọng của mình cùng khoái hoạt tựu săn bắt bên người rất nhiều mỹ nữ. Mỹ nữ đều có rất nhiều chuyện phiền toái tự nhiên đã có giết chóc. Có giết chóc tự nhiên có cửu oán gia cùng là âm mưu tựu danh chính ngôn thuận sinh ra. Ai tìm căn nguyên móc đáy ngọn nguồn vẫn sinh tồn. Hắn bao quát dưới chân tất cả đại thành trì quân đội, đang theo hoàng thành dựa sát vào, lương thảo đồ quân nhu xếp thành hàng dài. Cách tân hoàng đại điển còn có 6 ngày, sở hữu tất cả ẩn núp thế lực đều nên hành động. Phương Bắc quân đội phần lớn nghe theo Lạc Hà chỉ huy, hết thảy theo kế hoạch làm việc. Nhạc Nhạc nhịn không được thở dài, lại là một hồi nội loạn, hy vọng náo động về sau, sẽ có đáng kể thời gian dài an khang. Vương Nhạc Nhạc đồng học chỉ kém hô to cầu nguyện thế giới hòa bình, amen. Vài ngày trước hoàng cung trận kia nội loạn, thống lĩnh cấm vệ dễ dàng chỉ cống tính cả thủ hạ mấy ngàn binh vệ toàn bộ gặp nạn, rất nhiều không có quy thuận Tư Đồ Thế gia đại thần cũng ám bị vận rủi. Hữu tướng Hàn Chiết cùng 10 cái đồng minh lão hữu cũng thiếu chút bị đâm, cuối cùng lại con gái Hàn Thu khuyên bảo trốn vào Mộc phủ. Vì an toàn, Nhạc Nhạc đem Kim Điệp phủ đệ nô bộc hộ vệ phân phát rất nhiều, chỉ trừ một ít so sánh trung tâm tin cậy đấy, đem bọn họ nhập vào Mộc phủ, như vậy tại hỗn chiến trong cũng có lực chiếu ứng. Góc truyện audio.com. Tại trong hoàng thành Tư Đồ Thế gia không cách nào xính cuồng tung hung địa phương, chỉ có Mộc phủ. Trước kia là, hiện tại càng là. Nhạc Nhạc chậm rãi theo Bạch Hạc bên trên bay xuống, mũi chân điểm nhẹ bay vào Mộc phủ bên trong. Toàn bộ sân nhỏ kỳ hương xông vào mũi, cái kia mùi thơm không phải thảo không phải mộc chính là trên người nữ nhân nhất mê người hương vị thấm vào ruột gan. Nhạc Nhạc lộ ra say mê mỉm cười ám đạo thầm nghĩ. Dĩ nhiên trở thành nữ nhi quốc độ mà ta chính là trong chỗ này độc nhất vô nhị vương. Ca ca, Hạc Nhi trước hết nhất theo trong phòng lao ra, lăng không chạy như bay, đánh về phía Nhạc Nhạc. Nàng trong ngực ục ục tựa hồ học thông minh, sớm chính mình nhảy ra, dẫy. Kiếm được, đồ vật tiến Nhạc Nhạc trong ngực, Nhạc Nhạc cảm thấy ục ục càng ngày càng có linh khí, nhất cử nhất động, hàm xúc thú vị 10 phần, thanh tú đôi mắt bao hàm thâm tình. Nhạc Nhạc nhịn không được thân nàng một ngụm trêu chọc cười nói. Nữ nhân đã thấy nhiều cũng đem ngươi trở thành đại mỹ nữ. Ha ha, còn có thể thẹn thùng a hát, sắp thành tinh rồi. Hạc Nhi phồng lên cái miệng nhỏ nhắn, rất bất mãn chừng mắt thẹn thùng làm nũng ục ục tựa hồ trách cứ tốc độ của nàng quá nhanh, đoạt tình lang của mình. Nhạc Nhạc yêu thương đem Hạc Nhi ôm vào trong ngực hôn nàng một ngụm, phương cười nói. Mỗi lần đều là ngươi vượt lên đầu cũng nên lại để cho ục ục một hồi a. Hạc Nhi bị hắn hôn môi cái gì câu oán hận đều biến mất hầu như không còn, động tình chuyên chú đáp lại lấy Nhạc Nhạc ôn nhu. Ai, mỗi lần đều bị cái tiểu nha đầu này vượt lên trước, về sau ta muốn chuyên luyện khinh công thân pháp cũng không tin hội. sẽ chậm qua ngươi. Diệu Duyên yêu mị u thán lấy, thân thể lại ôi tới chính nghênh tiếp nhạc nhạc thâm tình ánh mắt. Nàng, một tiếng tựa hồ không cách nào đứng thẳng, hai con ngươi kiều diễm ướt át. Nhạc nhạc biết rõ nàng dâm nữ bản năng bị hoàn toàn khai phát, tình dục mãnh liệt kinh người, liếc hắn một cái, đều dục hỏa khó nhịn. Nhạc nhạc ôm chầm nàng phong eo tại nàng ngọc nhuận bên tai nói khẽ. Vừa rời đi hai ta thiên tựu không cách nào nhịn được nhịn sao. Diệu Duyến nhẹ nhàng nuốt lần nước miếng, mềm mại đáng yêu chán âm thanh nói. Lần đó không phải như vậy, muốn ngươi nghĩ đến sắp nổi điên rồi. Lúc này những nữ nhân khác mới vừa đi ra cửa phòng, nhạc nhạc không muốn lãng phí thời gian, ôm Hạc Nhi cùng Diệu Duyến, thả người bay vào đại sảnh. Hô, về sau không cần đi ra ngoài nghênh ta, tại mềm mại trên mặt thảm, là hoan nghênh của ta tốt nhất nơi. Vừa chuẩn bị đi ra ngoài chư nữ nghe xong, nhao nhao cười mắng, bất quá lại cực kỳ nhanh chóng lui về đại sảnh, cửa phòng cũng một mực đóng chặt. Cực lạc tiên âm thoáng chốc gom góp minh, mờ mịt như mây, phi đãng ở đại sảnh mỗi hẻo lánh. Nhạc nhạc vốn là giải nhẹ lượng thôi tình sương mù, lại dùng thần thức xuyên qua tình dục tăng vọt chúng nữ, trong thời gian ngắn nhất lại để cho tất cả mọi người sa vào tại khoái hoạt hải dương. Tuy nhiên là trên tinh thần dâm dục so với chân thật khuây khỏa còn mãnh liệt hơn. Nhạc nhạc cười xấu xa nói, đây cũng là không có biện pháp, chỉ có thể dùng tinh thần. Phân thân thuật, hỗ trợ hay, vẫn, là tầng thứ 9 công pháp thực dụng, biết rõ ta có nhiều như vậy lão bà, ra như vậy một cái tuyệt chiêu. Đã có loại này kỹ thuật, nhạc nhạc có thể không nhanh không chậm nguyên một đám thỏa thích sùng hạnh, không sợ cái khác nữ tử khổ đợi khó nải. Góc chuyện audio.com, nhạc nhạc trước không để ý tới đám chìm tại tinh thần trong hạnh phúc nữ nhân, đi về hướng không có chúng chiêu cung trăng sáng. Nàng trắng nõn cái bụng có chút hở ra, toàn thân trần trụi nằm ở nhất bên cạnh một hẻo lánh, nàng cực kỳ động tình lại cực kỳ thẹn thùng dừng ở nhạc nhạc. Nói khẽ, ta sợ làm bị thương hài tử, ngươi luôn mãnh liệt như vậy. Nhạc nhạc ôn nhu vuốt nàng tuyết trắng cái bụng cười nói. Chẳng lẽ ngươi không muốn có muốn không? Cung trăng sáng ngẩn ngơ, đôi mắt dễ thương giận dữ trắng rồi nhạc nhạc liếc thở dài. Ngươi luôn như vậy trực tiếp, một chút mặt mũi cũng không để cho người ta lưu. Nàng lại là tức giận lại là khát vọng, sợ bác bỏ về sau, cổ quái nhạc nhạc thật sự không sủng hạnh nàng. Nàng chịu thua nhắm mắt lại, phối hợp với nhạc nhạc vuốt ve tiết tấu, đem thon dài cặp đùi đẹp có chút dang rộng ra, phấn nộn u viên sớm bị ngọc lộ thấm ướt. Nhạc nhạc tay tại cỏ thơm trong tìm kiếm xoa nắn, không để ý tới cô tuôn chảy quỳnh dịch tiếp tục dùng đầu lưỡi khiêu khích. Xx, bộ ngực sữa của nàng. Bởi vì thụ thai, vốn là rất tự hào no đủ thánh phong càng thêm mượt mà phong phú, co giãn kinh người. Nhạc nhạc mê luyến mút lấy đỉnh núi đỏ tươi chật chật rung động. Cung trăng sáng bị khiêu khích, xx, rên gì không chịu nổi, nức nở nghẹn ngào liên tục nỉ non nói. Nhạc lang còn không tiến đến, ngươi tại hấp cái gì? Nhạc nhạc ngẩng đầu, dùng rất người vô tội ánh mắt đáp. Ta tại rất ôn nhu hấp sữa nha, hơn nữa muốn thời gian dần qua khiêu khích. Xx, ngươi, sau đó lại rất ôn nhu thẳng tiến trong cơ thể ngươi. Cung trăng sáng một hồi cười khổ, biết rõ cái này tiểu phu quân phi thường tính trẻ con, bất đắc dĩ nói. Được rồi, người ta cho ngươi nhận lầm rồi. Nhạc lang gần đây đều là ôn nhu nhất đấy, chỉ cần không làm bị thương hài tử, người như thế nào trêu người ra đô nguyện ý, nói sau, sinh hết hài tử mới có sữa nha tiểu tinh nghịch. Nhạc nhạc cũng là hay nói giỡn đấy, là đã bị mỹ diệu vú trắng hấp dẫn mới hút không ngừng đấy, không nghĩ tới nàng hội. Sẽ, đáy ngọn nguồn đầu nhận lầm. Nhạc nhạc biết rõ chính mình gần đây tùy hứng, chư nữ cũng giống như chiếu cố đệ đệ giống như đối đãi chính mình. Thấy nàng chịu thua thẹn trong lòng, bề bộn cười nói. Lại để cho ngươi khó xử rồi. Thế nhưng mà ta thật sự muốn nếm thử sữa hương vị, không phải tại chơi xấu. Cung trăng sáng biết rõ nhạc nhạc thân thế, minh bạch hắn hữu cảm nhi phát. Có cảm xúc nên phát ra. Bất quá thực sự đưa tới trong nội tâm nàng loạn luân cấm kỵ, trước mắt cái này lại là phu quân vừa giống như nhi từ nam nhân lại để cho nàng dục hỏa cuồng biểu, thân thể bỗng nhiên trở nên nóng hổi. Vươn ra hai tay ôm chặt lấy nhạc nhạc đầu, đem mặt của hắn kề sát tại đầy đặn trên bộ ngực cữa. Toàn thân nhẹ nhàng phát run, dùng như mộng ảo thanh âm nói nhỏ. Ân, nhạc lang mau vào đi, người ta đều tùy ngươi, đã có sữa cái thứ nhất cho ngươi uống. Nhạc nhạc cũng bị nàng mê loạn nhiệt tình lây, thầm vận ngự nữ tâm kinh, đem phân thân điều nhỏ, nhẹ nhàng trượt vào cung trăng sáng thân thể. Sâu nhất tình ý tạo ra nhất mất hồn ái dục. Vài lần hoa nở, vài lần vũ rơi, theo là ôn nhu nhất cuồng loạn. Đem cung trăng sáng uy, cho ăn, no bụng về sau, mới đứng dậy sùng hạnh mặt khác nữ tử. Khải hoàn ca sục sôi, mãi cho đến giờ lên đèn, mới thu binh tức cổ. Góc chuyện audio.com Trung Nhược Tuyết công lực đại tiến về sau cũng không dễ dàng ngủ mê, chỉ là ung lười vô lực nằm ở Nhạc Nhạc trong ngực. Nói, Nhạc Lang, Tuyết Nhi vốn có việc nói cho ngươi, ai biết ngươi cái tiểu dâm trùng vừa về đến sẽ đem người ta làm cho tâm loạn thần mê, đem chánh sự đã quên. Ha ha, cái gì chính sự? Nhạc Nhạc vừa nói cười, một bên hiếp dâm nàng trơn mềm vú trắng. Như Tuyết bị hắn làm cho câu nói không liền, sẳng giọng. Ân à nha, sẽ khi dễ nữ nhân, chẳng lẽ ngươi muốn ta đi khi dễ nam nhân? Nhạc Nhạc cười quái dị nói, ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ. Như Tuyết trong đầu ngẫm lại Nhạc Nhạc, khi dễ, nam nhân quái trạng, lưng bay lên thấy lạnh cả người. Thật buồn nôn sự tình cái đó. Nhạc Nhạc cười ha ha, dừng lại không an phận sát thủ, nói. Là mình nghĩ lung tung, trách không được người khác, nói đi cái gì chính sự. Mẹ ta lại phái ra 13 danh giáo trong cao thủ đi vạn dặm minh tìm hiểu tin tức, phát hiện một kiện việc lạ. À hát, cái gì việc lạ? Nhạc Nhạc nghe đến đó, thần sắc ngưng trọng lên. Thông qua ma giáo cùng trăng sáng cung phát tới tin tức, hắn được ra giết ma mã tự tại cùng vạn dặm minh có thật lớn quan hệ, lại không bất cứ chứng cứ gì. Nghe được vạn dặm minh có việc lạ, hắn đầu tiên nghĩ đến cùng giết ma có liên quan. Như Tuyết gặp Nhạc Nhạc coi trọng, đắc ý mỉm cười, nói. Vạn Dặm Minh vốn chỉ có hơn 300 tên bình thường đệ tử, võ công phần lớn là nhị lưu, nhất lưu bất quá 100 người. Hiện tại rõ ràng toàn bộ biến phi thường lợi hại, so về đặc cấp cỏ dại phán quan từng có mà không bằng. Càng làm cho người giật mình chính là thân thể của bọn hắn tựa hồ không sợ đau đớn, cánh tay bị người chém mất cùng không có việc gì đồng dạng, cũng không dừng lại một lát tiếp tục dùng khác cánh tay sát nhân. À hát, quả nhiên là hắn, Nhạc Nhạc thì thào tự nói, gặp Như Tuyết cảm thấy lẫn lộn, nói. Ánh mắt của bọn hắn phải chăng si ngốc lạnh trễ, mặt không cái gì biểu lộ. Như Tuyết càng thêm ngạc nhiên, nói. Làm sao ngươi biết, hẳn là Nhạc Lang cũng đi vạn dặm minh điều tra qua. Chỗ đó nguy cơ hiểm nhanh, lần này phái đi 13 tên cao thủ chỉ. Cái, trốn về đến một cái, hơn nữa thương thế quá nặng, không chừng trị mà vong. Nhạc Nhạc tại nàng cái chán hôn môi một ngụm cười nói. Ta mới không có công phu đi vạn dặm minh, chỉ là ngươi nói những bệnh trạng kia là tinh thần lực cải tạo di chứng, ta đương nhiên biết rõ. Nghe phá hư ma lỗ thủng đã từng nói qua, mã tự tại tinh thần công kích không ai bằng, mà công pháp của ta tại tầng thứ 8 lúc tinh thần lực chỉ là hắn một nửa. Hiện tại tầng thứ 9, không biết có phải hay không là đối thủ của hắn. Nếu như thiên hạ còn có một người lại để cho ta có điều cố kỵ, cái kia chính là giết ma. À hát, ngươi nói là tinh thần lực có thể làm cho người võ công tăng nhiều. Như Tuyết giật mình nói, tăng là tăng rồi, nhưng là sẽ biến thành một cỗ không có suy nghĩ hoạt cương thi. Hơn nữa gia tăng biên độ cũng có hạn, sử dụng tinh thần lực người cũng sẽ bị hao tổn. Mã tự tại không tiếc hao tổn bản thân công lực chế tạo ra nhiều cao thủ như vậy, Tân Hoàng Đại Điển có đáng xem rồi. Nghe nói Vạn Dặm Minh sớm cùng Tư Đồ Thế Gia quyết liệt rồi, hắc hắc thật sự là chờ mong nha. Như Tuyết vốn muốn Nhạc Nhạc bang giúp ma giáo chế tạo một ít cao thủ, nhưng nghe đến đối với thi thuật người cũng có tổn hại, phương bỏ ý niệm này đi, nàng cũng không muốn lại để cho Nhạc Nhạc bị thương tổn. Gocchuyenaudio.com Nhạc Nhạc làm sao nhìn không ra, đối với nghịch thiên trái lương tâm sự tình, hay vẫn là không muốn làm, dứt khoát giả ngu, đề cũng không đề cập tới. Sau đó vài ngày, Tân Hoàng Đại Điển bảng cáo thị dán ra. Cử động lần này chẳng những không có vui mừng ý tứ hàm xúc, ngược lại để cho Tiêu Điều Hoàng Thành càng thêm thê lương. Hoàng sợ hậm hực, tất cả chư hầu mang theo chửi bới không ngừng con trai trưởng, lục tục đi vào Hoàng Thành. Bọn hắn trong nội tâm tinh tường, tới đây phần lớn là ý nghĩa bị giam lỏng hoặc là bị giết. Nhưng tổ tông quy củ không thể sượt truyền xuống, tập tục không thể loạn, kiên trì trái lương tâm tham gia đại điền. Nhiều quy củ hại chết người, tựu là đạo lý này. Nam Lăng Vương mang theo quan thái hòa mấy cái trung tâm hộ vệ, một đường phong trần, tại đại điển ngày hôm trước mới vừa tới Hoàng Thành. Bọn hắn vừa mới tiến cửa thành, Nhạc Nhạc tựu đã nhận được tin tức mang theo quan đình đến đây nghênh đón. Cùng bọn họ ân cần thăm hỏi vài câu về sau, mới nói. Nghĩa phụ, vì an toàn, các ngươi ở tại Mộc Phủ A, ta lại để cho bọn hạ nhân sớm chuẩn bị một tòa yên tĩnh nhà cửa, tựu sẽ chờ ngươi đến đấy. Công công, đi ra Mộc Phủ nghỉ ngơi a, hiện tại Hoàng Thành loạn nhanh, đi trong quán cũng không an toàn. Quan đình cũng khuyên nhủ, chuyện sắp hiệp, Nam Lăng Vương thấy bọn họ thiệt tình hiếu thuận, cảm thấy vui mừng, cười nói. Hay, vẫn, là mặt khác chư hầu đồng dạng, ở tại hành quán. Nhạc Nhạc ngày mai chỉ sợ lành ít dữ nhiều, ngươi cũng đừng có đi tiến cung. Mặc dù có quy theo, nhưng ngươi không thuộc huyết thống dòng chính, cũng không sợ bị người chê cười. Nếu vì phụ có cái gì bất chấp, ngươi phải chiếu cố kỹ lưỡng nghĩa mẫu. Điều lệnh quân đội hổ phù cùng di thư đặt ở Nam Lăng Vương phủ mật thất, ngươi biết rõ mở ra phương pháp, đến lúc đó ngươi có thể kế thừa vi phụ sở hữu tất cả cơ nghiệp. Nhạc Nhạc cảm động ngoài, kiên định mà nói, không, ta với ngươi tiến cung, có ta ở đây, không ai có thể tổn thương ngươi mảy may. Quan Thái tuy nhiên ăn vào tăng công dược nhưng tuyệt không có năng lực giết ra 20000 cấm vệ vây quanh. Chỉ cần chạy đến Mộc Phủ, mặc kệ hắn có 100000 đại quân cũng không cách nào công tiến đến. Mộc Phủ tồn lương thực đầy đủ, phòng bị đầy đủ hết, chống bên trên một thời gian ngắn, các loại, đợi Nam, Bắc hai đường đại quân tới cứu. Chỉ cần ngươi cùng Lạc Vương gia không có việc gì, Nam Bắc đại quân tựu không cái gì cố kỵ. Hai người rằng co không dưới, đang khi nói chuyện đã đi tới hành quán. Phần đông chư hầu đều nhận ra Nam Lăng Vương, nghe được tin tức nhao nhao đi ra nghênh đón, Lạc Vương gia cùng Lạc Kiệt cũng ở trong đó. Nhạc Nhạc nhìn lướt qua thân thể phù phiếm Lạc Kiệt, âm thầm vì hắn cầu nguyện, hoặc là sớm siêu độ. Quốc tập tục gia chủ mang con trai trưởng xem lễ thứ tử tránh hắn. Nhạc Nhạc nhận ra Lạc Kiệt sau lưng mấy cái hộ vệ, bọn hắn tất cả đều là Lạc Hà người. Nhạc Nhạc rất bội phục Lạc Hà cẩn thận cùng cẩn thận, xem ra Lạc Kiệt chết chắc rồi, hoặc là chết ở trong tay địch nhân, hoặc là chết ở Lạc Hà trong tay. Nhạc Nhạc lành nghề quán cùng Nam Lăng Vương trò chuyện bên trên hồi lâu, rốt cục đạt được cùng đi hoàng cung cho phép. Chạy lại dặn dò quan thái trong đêm coi chừng, bảo đảm Nam Lăng Vương an toàn. Từ đồ phủ đề, từ đồ thân mặt mũi tràn đầy nộ khí, đã đập nát vài chương chân quý bàn. Từ đồ bằng hữu nhỏ giọng hỏi, góc chuyện audio.com, ra ra, giết ma thật sự không muốn giúp chúng ta không? Đâu chỉ như thế, rõ ràng đem ta đẩy ra khỏi cửa, liền gặp cũng không trông thấy, lưu một ít gương mặt lạnh như băng đệ tử ngăn trở. Hừ, lão phu cũng đã luyện thành hỗn nguyên thần công, đừng dùng ta thật sự sợ ngươi. Những người khác tay đều đến đông đủ sao? Tư đồ nghiệp cùng tư đồ bằng hữu ngay ngắn hướng gật đầu, nói. Cỏ dại phán quan hơn 300 tên, đao cốc đến rồi 100 tên, nhà mình trong phủ có hơn 500 tên đặc cấp cao thủ, gần thiên vị. Còn có hoan hỷ Phật ba khắc, bác tinh, lục không ngày nào, đao cốc thất sát các loại, đợi siêu cấp cao thủ tương trợ, có những lực lượng này, đầy đủ làm thành bất cứ chuyện gì. Hoàng cung 20000 cấm vệ tất cả đều là chúng ta tư đồ ra người, 60000 thành vệ cũng chỉ nghe theo bằng nhi chỉ huy, có thể bảo vệ không sơ hở tí nào. Ai, lần đó người đều nói không sơ hở tí nào. Từ khi bắt đầu, người đã thất bại bao nhiêu lần rồi, chẳng lẽ không có một điểm trí nhớ. Muốn đa tưởng muốn còn có nào bỏ sót, miền Tây binh mã chuẩn bị xong chưa, để ngừa địch nhân quân đội tiến công hoàng thành. Từ đồ nghiệp một hồi thẹn đỏ mặt xấu hổ, vội hỏi. Phụ thân đại nhân giáo huấn được cực kỳ. Chúng ta liên hợp miền Tây tất cả chư hầu thế lực cũng theo đồ nghiệp thành triệu tập 100000 tinh binh, tổng cộng 250000. Một đường nằm ở thiếu người sông Độ Khẩu, một đường giám sát Long Cốt Sơn Mạch, chỉ cần ngăn chặn cái này hai cái cứ điểm, dù ai cũng không cách nào tới gần hoàng thành, càng khỏi phải nghĩ đến cứu ra tất cả chư hầu. Ai, chuyện tới phụ cận ngược lại có chút sợ đầu sợ đuôi, người lão không còn dùng được dầu. Từ đồ thân đồ tự lắc đầu cười khổ, từ đồ bằng hữu cũng có chút bận tâm, nói, ra ra cái kia Vương Nhạc Nhạc còn chưa chết, ngươi xem nên làm cái gì bây giờ. Hơn nữa nghe muội muội nói, Hồ Cơ cũng bị thụ kỳ tổn thương, tránh không tiếp khách, liền hoan hỷ Phật đều không tiếp kiến. Từ đồ thân mỉm cười, nói, yên tâm đi, hắn và vợ của hắn nhóm, đám bọn họ võ công mặc dù cao, nhưng năng lực có hạn, cũng không tin bọn hắn có thể địch nổi hoàng thành 80000 đại quân. Ngày mai đại cục ổn định lúc ta tự mình đi tiêu diệt hắn, lại để cho hắn không cách nào còn sống trở lại Nam Lăng. Hừ, cũng không tin võ công của hắn có thể cao hơn giản một kiếm. Tư đồ bằng hữu lúc này mới yên tâm, thích thú nói. Có ra ra ra tay ta an tâm, hắn sống lâu một ngày, ta tựu một ngày không cách nào an bình. Lúc này, Trương Cường, Chu Thuận báo lại. Bẩm báo đại nhân, hai đường đại quân đã theo như sớm định ra kế hoạch mai phục hoàn tất. Tổ tôn ba người gật đầu mỉm cười, phất phất tay lại để cho hai người bọn họ xuống dưới. Được rồi, thị phi thành bại, một trận chiến mà định ra. Chỗ có kết quả chỉ đợi ngày mai công bố. Cách Trương.